chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2007, chương 2007, nam sĩ tẩy dịch. Nhìn lấy trong túi trồng chuối xanh mơn mởn cái mũ, Vương Đại Đông nhất thời cảm giác cả người cũng không tốt. Lâm Thi Nghiên còn thật tiễn hắn đỉnh đầu nón xanh a. Thế nào, Đại Đông ngươi không vui sao? Lâm Thi Nghiên hơi nghi hoặc một chút nhìn qua Vương Đại Đông. Nàng tiễn hắn lễ vật, hắn phải rất cao hưng mới đúng a. Vương Đại Đông sắc mặt có chút khó coi, nhưng cũng không có nổi giận, thản nhiên nói: "Tiểu Nghiên, làm sao?" Gặp Vương Đại Đông đột nhiên trở nên một mặt nghiêm túc, Lâm Thi Nghiên cũng có chút mờ mịt. "Ta biết, ta thường xuyên không ở nhà, đang làm việc phía trên cũng giúp không ngươi cái gì, càng không phải là trong lòng ngươi hoàn mỹ lão công. Nếu như ngươi không thích ta, trực tiếp nói cho ta biết là được, không cần thiết dùng loại phương thức này đến thương tổn ta." Nhìn đến Lâm Thi Nghiên đưa chính mình nón xanh, lại thêm trước đó mập mờ tin nhắn, Vương Đại Đông đã xác định Lâm Thi Nghiên xác thực đã vượt quá giới hạn. Nếu không, ai sẽ đưa chính mình nam nhân đỉnh đầu nón xanh? "Đại Đông, ngươi đang nói cái gì?" Lâm Thi Nghiên cũng bị Vương Đại Đông lời nói làm cho mộng so. Gặp Lâm Thi Nghiên còn một mặt vô tội bộ dáng, Vương Đại Đông cười ha ha, dương dương trong tay điện thoại di động, nói ra: "Ngươi cũng đừng che giấu, ta đều nhìn đến, ngươi thấy cái gì?" Vương Đại Đông lời nói cùng cái kia lạnh lùng biểu lộ, để Lâm Thi Nghiên có chút sợ hãi. "Lâm Thi Nghiên, ta nói thật với ngươi đi, ta ở bên ngoài cũng có hắn nữ nhân, cho nên ngươi không dùng cảm thấy áy náy. Ta, cái gì cũng đừng nói, ly hôn đi." Vương Đại Đông cười lạnh nói: "Đại Đông, ngươi đến cùng làm sao? Ta không biết ngươi đang nói cái gì." Lâm Thi Nghiên còn là lần đầu tiên nhìn đến Vương Đại Đông đối với mình lộ ra lạnh lùng như vậy. "Biểu lộ, chính ngươi xem đi." Vương Đại Đông đưa điện thoại di động đưa cho Lâm Thi Nghiên. Lâm Thi Nghiên cầm điện thoại di động lên, lật ra cái kia mấy cái tin nhắn ngắn. Ta không biết hắn a. Lâm Thi Nghiên cắn răng nói: "Không biết, không biết sẽ nói như vậy mập mờ. Sắp sụp đổ, còn không phải lần đầu tiên." "Ha ha." Vương Đại Đông tiếp tục cười lạnh, không nghĩ tới Lâm Thi Nghiên diễn kỹ vẫn rất được rồi. Nón xanh đều đưa, còn có thể giả trang ra một bộ chính mình rất vô tội bộ dáng. "Ta thật sự không biết hắn." Lâm Thi Nghiên cũng không biết nên giải thích thế nào. "Tốt, ngươi không biết hắn là đi. Ta gọi ngay bây giờ cho hắn, nhìn ngươi còn có lời gì nói." Vương Đại Đông nói thì theo Lâm Thi Nghiên trong tay đoạt quá điện thoại, sau đó gọi cho Lâm Thi Nghiên gửi nhắn tin dãy số. Điện thoại rất nhanh liền kết nối. "Vương Đại Đông, ngươi năng lực a, bên ngoài đều có nữ nhân. Vậy ngươi ngược lại là nói cho ta nghe một chút đi nhìn. Ngươi bên ngoài đều có nào nữ nhân a?" Trên ghế salon, Lâm Thi Nghiên hai cái trắng như tuyết chân bắt chéo hai chân, híp xinh đẹp mắt to, ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm Vương Đại Đông. "Đâu, chỗ nào có, căn bản không có sự tình." Vương Đại Đông cái trán bắt đầu đổ mồ hôi, tê liệt, lần này thật sự là đưa đi lên cửa. Nguyên lai, ngay tại Vương Đại Đông bấm cái kia điện thoại, chuẩn bị vạch trần Lâm Thi Nghiên gian tình thời điểm, đối phương lại là trước tích đỉnh đầu mặt mắng một trận. "Người chuyển phát nhanh còn muốn hay không? Điện thoại đánh không thông, tin nhắn cũng không trở về, lại không đến lĩnh, ta thì lui về." Nguyên lai, cái kia tin nhắn là nhân viên chuyển phát nhanh phát tới. Vương Đại Đông thật sự là khóc không ra nước mắt. "Mẹ nó, ngươi nói ngươi một nhân viên chuyển phát nhanh, làm gì phát như vậy tuyệt hảo. Thật sự là ngày chó. Cái này tốt, chính mình đem chính mình bên ngoài còn có nữ nhân sự tình bại lộ. Lão bà đại nhân, ngươi phải tin tưởng ta. Ta cái kia là cố ý khí ngươi. ta thuần khiết như thế người, tuyệt bức sẽ không ở bên ngoài làm loạn. Vương Đại Đông từ trên người Lâm Thi Nghiên cảm giác được mãnh liệt sát khí, nuốt ngụm nước bọt nói: "Tốt a, ta tạm thời thì tin tưởng ngươi, vốn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ, lại không nghĩ rằng Lâm Thi Nghiên vậy mà như thế nói ra. Lão bà đại nhân ngươi thật sự là quá tốt." Vương Đại Đông kích động liền muốn ôm lấy tổng giám đốc đại lão bà rõ ràng Mỹ Chân, nhưng mà Lâm Thi Nghiên lại là đưa chân đứng vững Vương Đại Đông ở ngực. Đôi mắt đẹp hàm sát nói: "Thế nhưng là, ngươi vậy mà như thế không tín nhiệm ta, còn hoài nghi ta, còn nói muốn cùng ta ly hôn." Nhìn lấy lão bà đại nhân sắc mặt càng âm trầm, Vương Đại Đông cảm giác hô hút đều muốn ngưng trệ. Thấp giọng nói: "Lão bà đại nhân, ngươi cũng không thể trách ta à? Ai để ngươi đưa ta đỉnh đầu nón xanh tới? Tê liệt, muốn không phải ngươi vừa tốt đưa ta nhất định nón xanh, ta cũng sẽ không hiểu lầm a." "Nón xanh? Người nào nói cho ngươi là nón xanh?" Lâm Thi Nghiên tức giận đem trong túi cái mũ lấy ra. Nhìn đến cái mũ nhan sắc, Vương Đại Đông nhất thời mộng so, bởi vì Lâm Thi Nghiên cầm trong tay cái mũ cũng không phải là xanh biếc, mà chính là màu xanh lam. Có thể lúc trước hắn nhìn đến rõ ràng là xanh biếc a. Cái này mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngay tại Vương Đại Đông mười phần nghi hoặc không hiểu thời điểm, Lâm Thi Nghiên trong tay cái mũ lại biến thành màu đỏ. Đây là một đỉnh biến sắc mũ, là một cái cùng Thi Nghiên có hợp tác công ty sản xuất sản phẩm mới, đều còn chưa lên thành phố đâu. Ta cảm thấy chơi rất vui, cho nên liền lấy một đỉnh hồi đến cấp ngươi. Lâm Thi Nghiên đang khi nói chuyện, cái mũ lại biến một cái nhan sắc. Nguyên lai là đỉnh biến sắc mũ, hố cha biến sắc mũ. Ngươi nói ngươi mẹ nó biến màu gì không tốt, làm cái gì hết lần này tới lần khác muốn biến thành xanh biếc. Để lão tử nghĩ lầm lão bà đại nhân đưa ta đỉnh đầu nón xanh. Lúc này Vương Đại Đông tâm tình đã không thể dùng ngày chó để hình dung, quả thực tựa như ngày hôm đó một đầu đại vương bát. Cái kia, lão bà đại nhân, ta biết sai, ngươi thì tha thứ ta đi. Vương Đại Đông khổ bức như vậy nói, lúc này, bất kỳ giải thích nào đều là phí công, còn không bằng chân thành nói xin lỗi, nói không chừng có thể được lão bà đại nhân tha thứ đây. Tha thứ ngươi cũng không phải là không thể được. Bất quá, Lâm Thi Nghiên nháy mắt nói, bất quá cái gì, chỉ cần lão bà đại nhân tha thứ ta, ta điều kiện gì đều nguyện ý tiếp nhận. Vương Đại Đông vội vàng nói, không nên đáp ứng nhanh như vậy nha. Lâm Thi Nghiên lại là đột nhiên cười tủm tỉm nói, lão đại nhân, chỉ cần là ngươi nói, cho dù là lên núi đao, xuống vạc dầu, lại chỗ không chối từ. Vương Đại Đông thái độ mười phần kiên quyết nói, dù sao tổng giám đốc đại lão bà cũng không có khả năng để hắn lên núi đao xuống vạc dầu, cho nên gia châu có thể hướng đại thổi. Lâm Thi Nghiên cười gật gật đầu, nói ra, vậy được rồi, công ty của chúng ta gần nhất chuẩn bị đẩy ra một cái nam sĩ mỹ phẩm dưỡng da, liền từ ngươi đến làm người mẫu đi. Ta, nam sĩ mỹ phẩm dưỡng da người mẫu, không thì phải tìm lớn lên tương đối nương tiểu thịt tươi tới làm à? Ta như thế thô kệch đàn ông, không thích hợp đi. Vương Đại Đông ra mặt co quắp một trận, không có việc gì, ta cảm thấy rất phù hợp. Ngươi nhìn, ngươi cái này da thịt non, đều nhanh muốn vượt qua ta đây. Yên tâm đi, đến lúc đó, sẽ cho ngươi đánh lên mosaic. Lâm Thi Nghiên nhẹ nhàng xoa bóp Vương Đại Đông khuôn mặt, cười tủm tỉm nói, vì có thể thu được lão bà đại nhân tha thứ, Vương Đại Đông quyết định ủy khuất cầu toàn. Người mẫu thì người mẫu đi, dù sao sẽ bị đánh lên mosaic, cũng không sợ lộ mặt. Cái kia, lão bà đại nhân, ta có thể hỏi một chút là cái gì mỹ phẩm dưỡng da sao? Vương Đại Đông yếu ớt hỏi. Nam sĩ tẩy dịch. Vương Đại Đông,